Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 348, bán thánh giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 348, bán thánh giá lâm. Ma tâm rơi vào thông minh hà, mất đi trái tim, thế nhưng mà đế nhất cũng không có lập tức chết đi. Thánh thể sinh mệnh lực cường đại, xa không phải tầm thường võ thể có thể so sánh với. Chỉ thấy đế nhất nằm ở trong nước, hai mắt nhìn qua bích lam như tẩy bầu trời, một đôi mắt dần dần trở nên trống rỗng vô thần. Vậy mà, bại, rồi, triệt để thất bại, đế nhất trong lòng có tất thắng tín niệm từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bị bại. Hiện tại, trong lòng của hắn tín niệm bị đánh tan, tự tính toán ma tâm không có bị đào đi, hắn cũng cơ hồ chẳng khác gì là bị phế sạch. Trương Nhược Trần dẫn theo máu chảy đầm đìa Trầm Uyên cổ kiếm, im lặng nhìn xem nằm trong vũng máu đế nhất, không có lại ra tay. Trái tim bị móc xuống, đế nhất cũng sống không được bao lâu. Ô, đúng lúc này, xuất hiện một mảnh hắc vân, bao phủ toàn bộ thiên khung, che chắn treo ở trung thiên liệt nhật. Toàn bộ tử vong hà đoạn, hoàn toàn tối xuống, nhìn không tới một tia ánh sáng. Bên tai, chỉ có thể nghe được sóng nước thanh âm, còn có không ngừng trở nên mạnh mẽ tiếng gió. Trương Nhược Trần bỗng nhiên giơ lên, nhìn qua ngươi một mảnh kia hắc vân, cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng đang tại rất nhanh tới gần. Chuyện gì xảy ra, thiên như thế nào đen? Những cảnh giới kia khá thấp võ giả, toàn bộ đều kinh hoàng lên, nhao nhao lấy ra quang thuộc tính linh tinh, nắm tay ở bên trong, đem chung quanh chiếu sáng. Những cảnh giới kia tương đối cao võ giả, sắc mặt trầm ngưng, cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức giấu ở hắc vân đằng sau, làm cho hai chân của bọn hắn kìm lòng không được run rẩy lên. Xoạt, bỗng dưng, bầu trời hắc vân bên trong, đi ra một cái áo xám lão giả, huyền lập ở trên hư không, giữ lại màu xám tóc dài, khô héo làn da, mi tâm vị trí hiện ra một cái tử sắc trăng lưỡi liềm ấn ký. Nhìn thấy cái kia một cái áo xám lão giả thất sát tinh sứ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời khom người cúi đầu cùng kêu lên nói. Bái kiến Nguyên Anh trưởng lão. Nghe được thất sát tinh sứ đối với vị nào áo xám lão giả xưng hô, ở đây thiên ma lĩnh võ giả đều là quá sợ hãi. Chẳng lẽ vị nào lão giả tựu là uy danh hiền hách chợ đêm hung nhân, Nguyên Anh? Nguyên Anh, rất nổi danh sao? Một ít đệ tử trẻ tuổi chưa từng nghe qua Nguyên Anh danh tự cũng không biết là có cái gì đáng sợ, vì vậy hỏi ý kiến hỏi một câu. Nguyên Anh là chợ đêm dưới cờ thế lực, Cửu U Thành, một vị trưởng lão Cửu U Thành biết không? Cửu U Thành cũng không biết, Cửu U Thành đã truyền thừa tiếp cận 10 vạn năm, trung cổ thời kỳ cũng đã sáng tạo, không biết đã trải qua bao nhiêu đời người, đến nay như trước không có diệt vong, ngược lại càng thêm cường thịnh. Một vị lão giả nói ra. Nghe ở đây, những đệ tử trẻ tuổi kia tuy nhiên như trước không biết Cửu U Thành có nhiều đáng sợ, lại bị Cửu U Thành truyền thừa thời gian cho kinh sợ. Có người hoảng sợ nói, như thế nói đến Cửu U Thành há không chính là một cái trung cổ tà môn. Toàn bộ đông vực có thể từ đó cổ truyền thừa xuống tông môn, gia tộc có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, từng cái đều là siêu cấp bá chủ, coi như là đệ nhất trung ương vương triều cũng sẽ không dễ dàng động đến bọn hắn. Thế lực của bọn hắn cùng nội tình viễn siêu những cái gọi là kia bán thánh gia tộc cùng thánh giả môn phiệt. Truyền thừa 10 vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, chỉ là muốn đều bị người cảm thấy rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma lĩnh đỉnh tiêm tông môn Vân Đài Tông Phủ cùng Thái Thanh Cung cũng mới truyền thừa mấy trăm năm mà thôi, tại trung cổ thế gia cùng trung cổ thánh môn trước mặt chỉ có thể coi là tiểu tông tiểu phái. Nguyên Anh, làm một cái trung cổ tà môn trưởng lão, thực lực bản thân tự nhiên là khủng bố tuyệt luân. Hắn tự mình giá lâm thiên ma lĩnh tuyệt đối là kinh thiên động địa đại sự. Nguyên Anh đã từng chấn giết qua một vị bán thánh, nuốt ẩm bán thánh máu tươi, ăn bán thánh huyết nhục, cực kỳ hung ác. Mặc dù là tại chợ đêm võ giả trong mắt hắn cũng là người gặp người sợ ma đầu. Nguyên Anh đã từng lấy sức một mình, diệt qua một cái hạ đẳng quận quốc, đem cái kia một cái hạ đẳng quận quốc luyện hóa thành ngàn dặm đất khô cằn, không biết bao nhiêu người vô tội chết tại đây cái đồ tể trong tay. Hoàng Yên Trần chằm chằm vào đứng ở trên hư không cái kia một cái áo xám lão giả, nghiến răng nghiến lợi nói. Về Nguyên Anh có rất nhiều truyền thuyết, không phải chém giết hơn phân nửa thánh tựu là diệt quốc tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đừng nói là những đệ tử trẻ tuổi kia, mà ngay cả thế hệ trước võ giả nghe nói cái kia một cái áo xám lão giả tựu là Nguyên Anh cũng sợ tới mức hai cỗ rung động muốn lập tức thoát đi nơi đây. Vị nào tên là Nguyên Anh trưởng lão áo xám lão giả, sắc mặt âm trầm, chỉ là tại thất sát tinh sứ trên người quét mắt một lần, ánh mắt liền rơi xuống đế nhất trên người, nói. Đế nhất hôm nay bại trận có từng lĩnh ngộ đã đến giáo huấn. Thanh âm của hắn thập phần hạo miểu từ phía trên không rơi xuống, truyền nhân đế nhất trong tai. Đế nhất nằm ở huyết trong nước, ngực huyết lỗ thủng không ngừng chảy ra máu tươi, giống như nói mê bình thường, nói. Trưởng lão của ta ma tâm cũng đã không có, sẽ chết đi, hiện tại đàm giáo huấn còn hữu dụng sao? Nguyên Anh trưởng lão nói, mất đi ma tâm, đối với ngươi mà nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Ngươi đúng là thái quá mức ỷ lại thánh thể ma tâm lực lượng cho nên, mới có hôm nay bại trận. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh ngộ, sau này, chưa hẳn không thể phá rồi lại lập. Đế Nhất Nguyên vốn đã có chút trống rỗng con mắt đột nhiên tản mát ra một tia thần thái, không ngừng thì thầm. Phá rồi lại lập, phá rồi lại lập, oanh, chợt Đế Nhất trong cơ thể tản mát ra sáng quắc năm màu thánh quang, ánh mắt dần dần trở nên kiên định vậy mà lại từ trong nước đứng lên. Đây là tương đương một màn quỷ dị, một cái trái tim cũng bị mất người, vậy mà lại lần nữa bỏ lên. Đứng tại cách đó không xa Trương Nhược Trần cũng là hơi kinh hãi, nói. Tại từ cảnh bên trong, Đế Nhất lại vẫn có thể kích phát ra thánh thể tiềm lực sử ngũ hành thánh thể càng thêm hoàn mỹ, không hổ là trợ đêm trăm năm qua yêu tú nhất thiên chi kiêu tử. Nguyên Anh trưởng lão chứng kiến Đế Nhất một lần nữa đứng lên, gật đầu cười, lấy ra một chỉ hàn băng hộp ngọc, đem hộp ngọc mở ra, bên trong vậy mà chứa một khỏa trái tim máu rầm rề. Bành, bành, cái kia một trái tim còn đang nhảy nhót, mặc dù cách hơn 10 dặm khoảng cách cũng có thể nghe được trái tim nhảy lên thanh âm. Nguyên Anh trưởng lão nói. Khô Hải Thánh Giả suy tính đến ngươi hôm nay sẽ có một kiếp để cho ta đặc biệt chạy đến, đem cái này một trái tim tặng cho ngươi. Ai trái tim? Đế Nhất hỏi, Nguyên Anh trưởng lão nói. Võ Thị Học Cung một vị bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại trước đó 2 ngày, do Khô Hải Thánh Giả tự tay theo trong cơ thể hắn đào ra. Có cái này một khỏa bán thánh chi tâm phụ trợ, tin tưởng tu vi của ngươi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nói xong lời này, Nguyên Anh trưởng lão đem cái kia một khỏa trái tim máu rầm rề nâng lên, đánh vào Đế Nhất ngực. Theo Nguyên Anh trưởng lão bàn tay chuyển rời, một đoàn màu đỏ như máu vầng sáng phát ra. Đường huyết quang tán đi về sau, Đế Nhất ngực một lần nữa giải ra huyết nhục bao trùm cái kia một khỏa bán thánh chi tâm. Ta rốt cục vẫn phải không có chết đi, sau này, ta sẽ càng cường đại hơn. Đế Nhất ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, muốn lần nữa cùng Trương Nhược Trần một trận chiến, một tuyết trước hổ thẹn. Thế nhưng mà, hắn mới vừa vặn phóng ra một bước ngực tựu truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, cái kia một khỏa bán thánh chi tâm, nhảy được. Bành bành, động tĩnh, giống như là muốn theo trong cơ thể của hắn nhảy ra. Nguyên Anh trưởng lão nói, bán thánh chi tâm mới vừa tiến vào thân thể của ngươi, ngươi còn không có luyện hóa cho nên, ngươi bây giờ vẫn không thể tùy tiện cùng người động thủ. Đế Nhất nhịn xuống ngực truyền đến kịch liệt đau nhức nói. Trưởng lão Trương Nhược Trần trên người có long xá lợi, phải bắt hắn, đem trên người hắn long xá lợi luyện hóa đi ra. A, Nguyên Anh trưởng lão hai mắt sáng ngời, lập tức hướng Trương Nhược Trần chăm chăm đi. Chỉ là một đạo ánh mắt rơi vào Trương Nhược Trần trên người, Trương Nhược Trần cũng cảm giác như là lưỡng tòa núi lớn áp tại trên thân thể, làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông, toàn thân huyết dịch đều giống như cứng lại, cơ bắp, xương cốt, kinh mạch đều giống như cũng bị đập vụn. Nguyên Anh, vậy ngươi nếu dám thương Trương Nhược Trần, Võ Thị Học Cung Thánh Giả nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Lôi Cảnh cùng Trần Dĩnh đồng thời bộc phát ra tốc độ nhanh nhất hướng Trương Nhược Trần tiến lên, muốn đem Trương Nhược Trần cứu. Nguyên Anh trưởng lão, cạc cạc, cười, cách một phiến hư không, phất tay một cái, một chỉ cực lớn chân khí bàn tay ngưng tụ ra đến, đem Lôi Cảnh cùng Trần Dĩnh đập bay đi ra ngoài. Lôi Cảnh cùng Trần Dĩnh riêng phần mình nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể phát ra. Khanh khách, bạo toái thanh âm, trong cơ thể của bọn họ xương cốt đoạn hơn phân nửa. May mắn tu vi của bọn hắn cường đại, bằng không, chỉ bằng vừa rồi một kích kia thân thể của bọn hắn tựu sẽ vỡ ra, biến thành hai luồng huyết vụ. Tại Nguyên Anh trưởng lão trước mặt, mặc dù là ngư long cảnh võ giả, cũng như con sâu cái kiến bình thường, không chịu nổi một kích. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cứu người, cũng không nghĩ kỹ chính mình có hay không thực lực kia. Nguyên Anh trưởng lão thanh âm trở nên hung lệ, sát tính nổi lên, nói. Hôm nay, ngoại trừ chợ đêm võ giả còn lại tất cả mọi người phải chết. Nguyên Anh trưởng lão rơi xuống mặt nước, cánh tay vung lên, thông minh hà bên trong nước sông lập tức phiên cồn, nhấc lên mấy chục thước cao sóng lớn, cơ hồ tại trong nháy mắt liền đem sở hữu thuyền toàn bộ lật tung. Từng cái tông môn võ giả toàn bộ rơi vào trong nước. Mọi người chạy mau, Nguyên Anh lão ma muốn đại khai sát giới rồi. Chạy mau a, sở hữu võ giả ở trong nước dốc sức liều mạng du, hướng về xa xa bỏ chạy. Khạc khạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Anh trưởng lão âm trầm cười, bàn chân hướng trong nước dẫm mạnh, một cỗ hàn khí theo chân của hắn trưởng truyền đi, đem nước sông không ngừng đông lại thành hàn băng, tầng băng một mực hướng xa xa lan tràn đi qua. Những rơi vào kia trong nước võ giả, toàn bộ bị hàn băng phong bế, toàn thân không thể động đậy. Toàn bộ thế giới tựa hồ tại trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ chợ đêm võ giả, chỉ còn Trương Nhược Trần còn đứng tại mặt nước không có bị đóng kết. cũng không phải bởi vì thực lực của hắn cường, có thể ngăn cản hàn khí, mà là vì Nguyên Anh trưởng lão không muốn đóng băng hắn. Nguyên Anh trưởng lão đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, cái kia một trương giống như lệ quỷ mặt mo, rõ ràng xuất hiện tại Trương Nhược Trần đối diện. Hắn cười nói, theo lý thuyết ngươi chỉ là một cái hơn 10 tuổi tiểu oa nhi, lão phu hướng ngươi ra tay đích thật là mất thân phận. Thế nhưng mà trên người của ngươi có long xá lợi, vậy thì khác thì đừng nói tới. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi đã nhận được không nên có được đồ vật gì đó. Ồ, Nguyên Anh trưởng lão trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, hướng chân trời nhìn lại. Chỉ thấy, xa xa, bay tới một mảnh màu xanh da trời thánh vân. Thánh vân bên trong, một đạo kiếm khí xỏ xuyên qua thiên địa đâm rách hắc vân. Một cái lưng cõng cổ kiếm xinh đẹp cung trang phu nhân bay ra, nàng nhìn về phía trên cũng không trông có vẻ già, cũng tựu 28-9 tuổi bộ dạng, dáng người cao gầy, giữ lại một đầu bào tóc dài màu lam, trên mặt lộ ra một cỗ lãnh ngạo chi khí. Bay thấp đến mặt băng bên trên, nàng cũng không có tiến đến Nguyên Anh trưởng lão phương hướng, mà là đi đến một căn băng trụ bên cạnh, nhìn xem bị băng phong ở bên trong Hoàng Yên Trần, ánh mắt lộ ra một tia nhu sắc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu là có người thấy như vậy một màn, tựu sẽ phát hiện, hàn băng bên ngoài cùng hàn băng bên trong hai nữ tử, vậy mà lớn lên là như vậy tương tự. Chỉ có điều, hàn băng bên ngoài cô gái kia, hơi có vẻ thành thục, tuy nhiên nhìn về phía trên tuổi trẻ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng là chân thật niên kỳ cũng sớm đã không chỉ hơn 20 tuổi. Cái kia một cái công trang phu nhân, duỗi ra một ngón tay, hướng băng trụ điểm tới. Xoạt, trong nháy mắt hàn băng hòa tan, hiển lộ ra Hoàng Yên Trần thân thể. Không chỉ có như thế, dùng cái kia một cái công trang phu nhân làm trung tâm, hàn băng không ngừng rất nhanh hòa tan, hướng về xa xa lan tràn, rất nhanh phương viên trăm dặm hàn băng tựu hoàn toàn hòa tan, một lần nữa biến thành một mảnh thủy vực. Theo trên người nàng phát ra lực lượng, không phải bình thường võ giả tu luyện ra chân khí, mà là thánh khí. Cách chương.